Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao, mì hoành thánh của Thôi đại nương làm rất ngon. Lê công tử có thể thử xem. Chu Tiền mỉm cười bảo chủ quán bưng lên cho bọn họ 5 bát mì hoành thánh. Lại gọi thêm 5 lồng tiểu long bao. Ông ta thậm chí còn bảo Thôi đại nương gói giúp 10 cái bánh bao nhân thịt lớn. Lúc trước khi Lê Thanh Chấp trò chuyện với ông ta, có nói vợ và cha của mình cũng đã đến huyện thành. Chu Tiền là một người giỏi giao tiếp trong kinh doanh. Nếu ông ta muốn, tự nhiên có thể quan tâm đến mọi mặt của Lê Thanh Chấp. Tính cả Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, tổng cộng có 5 người ăn cơm. Kỳ thật Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn nhỏ, không thể ăn hết một bát mì hoành thánh và một lồng tiểu long bao. Nhưng Chu Tiền vẫn gọi như vậy. Cách làm khiến người ta thoải mái. TBC Lê Thanh Chấp ngồi trong quán, đã không còn cách nào nói chuyện tử tế với Chu Tiền nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị mùi thơm của thức ăn trong quán thu hút. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tay chân luống cuống, cũng đều thèm thuồng nhỏ dãi. Chu Tiền nhìn thấy 3 người bọn họ, không hiểu sao lại nhớ tới bản thân mình trước đây khi ông ta còn nhỏ. Cũng thường xuyên ăn không đủ no, thấy bánh bao và mì hoành thánh đã được bưng lên. Chu Tiền mỉm cười ra hiệu cho mấy người Lê Thanh Chấp ăn. Lê Thanh Chấp dùng đũa gắp một cái tiểu long bao, cắn một miếng, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều đang gào thét. Ngon quá! Vỏ bánh tiểu long bao này không mỏng, nhân thịt cũng không nhiều, nhưng bột mì loại lương thực tinh chế như vậy vốn là thứ hắn rất khó được ăn. Huống chi bên trong còn có thịt heo, Lê Thanh Chấp lại lộ ra biểu cảm khi ăn uống, nhất định phải giống như đang ăn sơn hào hải vị. Sau khi giàu có, Chu Tiền đã được ăn không ít món ngon, dần dần, những món ăn khiến ông ta cảm thấy ngon đã ít đi. Hồi còn nhỏ, được ăn một cái bánh bao rẻ tiền ngoài đường thôi là ông ta đã có thể vui cả ngày. Nhưng giờ đây, bánh bao dù có ngon đến mấy, cũng chỉ là thứ để lấp đầy bụng ông ta mà thôi. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy biểu cảm của Lê Thanh Chấp khi ăn, đột nhiên ông ta cảm thấy ngon miệng lạ thường, cảm thấy bánh bao hôm nay ngon một cách đặc biệt, cảm thấy bánh bao ngon. Còn có Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, họ đã từng được ăn bánh bao. Trước đây Kim Tiểu Diệp từng mua bánh bao mang về cho họ ăn. Nhưng Kim Tiểu Diệp mua loại bánh bao rẻ tiền ở ngoài, không ngon bằng bánh bao trên tay họ bây giờ. Hơn nữa đó đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Hai đứa trẻ đã sớm quên mất mùi vị của bánh bao rồi. Bây giờ, bánh bao nhỏ này thật sự rất ngon. Bánh bao nhỏ ngon, hoành thánh cũng ngon, vỏ hoành thánh được cán rất mỏng, bên trong gói nấm hương và thịt heo. Hai đứa trẻ chưa từng được ăn nấm hương, cắn một miếng, mắt sáng rực kinh ngạc. Lúc Lê Thanh Chấp đang ăn, Kim Tiểu Diệp dẫn Lê Lão Căn đến bến tàu. Nàng nhìn một lượt, không thấy Lê Thanh Chấp đâu. Đặt đồ xuống đất rồi ngồi phịch xuống, nàng thực sự có chút mệt mỏi. Lê Lão Căn ngồi xuống bên cạnh Kim Tiểu Diệp. Bọn họ sao còn chưa tới? Tiểu Diệp, lúc nãy con dám đưa cho Lê Thanh Chấp 10 văn tiền. Con không sợ nó tiêu hết sạch sao? Sao con không đưa tiền cho ta? Kim Tiểu Diệp móc ra 5 đồng đưa cho Lê Lão Căn. Chỉ cần Lê Lão Căn giúp nàng việc gì, sau khi kiếm được tiền, nàng sẽ đưa cho Lê Lão Căn một ít. Nhưng nàng sẽ không đưa nhiều, dù sao Lê Lão Căn cũng không thể giữ được tiền. Sau khi đưa tiền, nàng còn nói, ông không phải muốn ăn bánh bao sao? Đi mua bánh bao ăn đi. Lê Lão Căn cầm tiền mua bánh bao ăn no bụng, còn hơn là cầm tiền đi thua sạch sẽ. Lê Lão Căn nắm chặt 5 văn tiền, hít sâu một hơi, lại lấy ra 3 văn đưa cho Kim Tiểu Diệp, vẻ mặt đầy mong đợi. Tiểu Diệp, con có thể giúp ta mua được không? Ta muốn mua 3 cái bánh màn thầu. Lê lão căn vậy mà ngay cả mua một cái bánh màn thầu cũng không dám. Kim Tiểu Diệp có chút im lặng, nhưng vẫn nhận lấy 3 văn tiền trên tay Lê lão căn. Sau đó lại móc từ trong túi ra 2 văn. Nàng định mua 5 cái bánh màn thầu, ngoài 3 cái của Lê lão căn ra, sẽ đưa cho Lê thêm chấp 1 cái. Hai đứa trẻ chia nhau 1 cái. Còn bản thân nàng, sáng nay đã ăn rồi. Đợi tối về nhà lại ăn cũng được. Ở bến tàu này bán rất nhiều đồ ăn. Những người làm việc ở bến tàu thường mua nhất là cơm nắm. Cơm trắng nấu chín bọc rong biển muối và đậu hũ khô. 1 cái chỉ cần 2 văn tiền, nhưng đã có thể lấp đầy bụng của một người trưởng thành. Ngoài ra, còn có một loại cơm chan canh rất được ưa chuộng. Nguyên liệu chính là cơm trắng. Chủ quán còn chuẩn bị thêm 2-3 loại canh. Đàn ông làm việc vất vả ở bến tàu chỉ cần bỏ ra 2 văn tiền là có thể múc 1 bát cơm to, sau đó múc thêm ít canh vào, húp xì sụp 1 bát là no bụng. Canh chan cơm này được ưa chuộng nhất là canh dưa chua đậu hũ, còn có canh rong biển các loại. Đương nhiên cũng có người muốn cải thiện bữa ăn, có thể bỏ thêm 5 văn tiền thêm 1 miếng thịt kho tàu. Hoặc thêm 2 văn tiền thêm 1 quả trứng luộc. Quán bán bánh bao ở đây chỉ có 1 nhà. Đó chính là quán bánh bao của Thôi Đại Nương. Dù sao người dân bên huyện Sùng Thành này cũng không trồng lúa mì nhiều lắm. Mọi người cũng rất ít khi ăn đồ làm từ bột mì. Trong mắt rất nhiều người, đồ ăn làm từ bột mì là loại thực phẩm tương đối hiếm thấy và quý giá. Mì sợi trộn xì dầu có thể dùng để chan cháo. Còn bánh chèo đối với người dân huyện Sùng Thành mà nói, càng là một món ăn có thể ăn kèm với cơm trên bàn. Đến huyện thành được ăn 1 cái bánh màn thầu hoặc bánh bao, đối với người dân thôn Miếu Tiền mà nói, đã là chuyện có thể mang về nhà đem khoe khoang rồi. Kim Tiểu Diệp đi về phía chỗ bán bánh bao, Lê lão căn đi theo sau nói: "Tiểu Diệp, 3 cái bánh màn thầu của ta, cho con 1 cái, ta coi con như con gái ruột vậy. Bánh màn thầu của quán Thôi Đại Nương là rẻ nhất, 1 văn tiền 1 cái. Chỉ là đàn ông trưởng thành ăn 1 cái không no, cơ bản phải ăn 3 cái mới no. Dù sao người làm việc chân tay đều ăn rất khỏe, nhưng Lê lão căn ăn 2 cái là đủ rồi. Ông ta nói muốn mua 3 cái là muốn mang 1 cái về ăn trước mặt những người khác trong thôn. Nhưng ông ta không ngại nói lời ngon tiếng ngọt trước mặt Kim Tiểu Diệp. Dù sao Kim Tiểu Diệp cũng sẽ không thực sự lấy bánh màn thầu của ông ta. Có lấy cũng sẽ đưa lại cho ông ta 1 văn tiền. Kim Tiểu Diệp liếc nhìn Lê Lão Căn, đoán ra được suy nghĩ trong lòng Lê Lão Căn. Nhưng nàng không để tâm, cũng sẽ không chiếm tiện nghi của Lê Lão Căn. Quán bánh bao của Thôi Đại Nương là do 2 vợ chồng mở. Người chồng bán bánh bao thu tiền ở ngoài, người vợ thì bán bánh bao thu tiền ở trong. Họ còn thuê thêm 3 người phụ nữ trung niên đến giúp việc. 2 trong số 3 người này phụ trách gói bánh bao, 1 người phụ trách trông lửa hấp bánh bao. 2 vợ chồng họ rảnh rỗi cũng phải phụ giúp gói bánh bao làm bánh màn thầu. 2 người ngày thường đều dậy từ lúc 3-4 giờ sáng. Trước tiên đến chỗ người bán thịt lấy thịt heo, sau đó thắp đèn nhào bột băm nhân, phải bận rộn đến tối mịt mới về nhà ngủ. Lúc mấy người Lê Thanh chấp ăn bánh bao, người phụ nữ được gọi là Thôi Đại Nương kia đang ở bên cạnh cán vỏ hoành thánh, định chuẩn bị sẵn 1 ít số hoành thánh gói lúc trước, đều bị mấy người Lê Thanh chấp gọi hết rồi. Lê Thanh chấp nhìn những người này bận rộn, càng cảm thấy công việc mình vừa tìm được rất tốt. Hắn vừa rồi có hỏi 1 câu. Các dì giúp việc làm bánh bao ở quán mỗi ngày chỉ được 30 văn tiền. May là quán bao ăn 2 bữa. Lê Thanh Chấp đã ăn xong 1 lồng bánh bao nhỏ của mình. Sau đó bắt đầu ăn bánh bao nhỏ của 2 đứa trẻ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao còn nhỏ. 1 bát hoành thánh cũng không ăn hết. Bánh bao chu tiền gọi, bọn họ chắc chắn là ăn không hết. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đối với chuyện này đã thấy quen rồi. Cha của bọn họ đặc biệt ăn khỏe, rõ ràng ở nhà đã ăn rất nhiều rồi, ra ngoài còn phải lén lút gặm cỏ. Chu Tiền lại có chút kinh ngạc vị thư sinh này trông gầy như vậy. Không ngờ ăn khỏe như thế. Phải biết rằng một lồng bánh bao nhỏ này có 10 cái. Cái nào cái nấy đều không nhỏ. Hoành Thánh kia cũng khá to. Tiểu Diệp, Lê Thanh chấp ăn thêm một cái bánh bao. Sau đó nhìn thấy Kim Tiểu Diệp đang đi về phía này. Ban đầu Kim Tiểu Diệp không chú ý đến Lê Thanh chấp. Nhưng Lê Thanh chấp vừa lên tiếng nàng nhìn sang. A Thanh, chàng, sao Lê Thanh chấp lại vào quán ăn bánh bao rồi? Chẳng lẽ chàng ấy tiêu hết 10 văn tiền rồi? Không, không đúng, loại bánh bao nhỏ trong quán. 10 văn tiền chỉ mua được một lồng. Trước mặt Lê Thanh chấp, nàng nhìn thấy còn có cả Hoành Thánh. Trước đây Kim Tiểu Diệp từng nghe Kim Mạt Lị nói về mùi vị của Hoành Thánh. Theo quy định của ông bà nội nàng, người nhà họ ra ngoài kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần nộp một nửa cho gia đình. Bác cả nàng một tháng kiếm được 2 quan tiền, 1 quan nộp cho gia đình, số còn lại để dành chi tiêu. Trong tay cũng rất rủng rỉnh, thỉnh thoảng sẽ dẫn mấy người Kim Mạt Lị đến huyện thành ăn ngon. Còn nàng, cha nàng tuy rằng cũng có thể dựa vào việc giúp người ta nấu rượu mừng mà kiếm được một ít. Nhưng sau khi nộp lên một nửa thì số còn lại rất ít ỏi. Tự nhiên không thể nào hào phóng như vậy. Tiểu Diệp, ta gặp được Chu lão gia. Chu lão gia giao cho ta một công việc, còn mời ta ăn cơm. Lê Thanh chấp đứng dậy đi về phía Kim Tiểu Diệp. Nàng cũng đến ăn chút đi. Hai đứa trẻ lúc nãy đã ăn chút bánh bao nhỏ. Bây giờ 2 bát Hoành Thánh của bọn chúng đã vơi đi một nửa. Kéo Kim Tiểu Diệp đang có chút kinh ngạc. Lê Thanh chấp lại hỏi. Cha đâu? Kim Tiểu Diệp nhìn về phía xa xa. Lê Thanh chấp nhìn theo hướng đó. Thấy Lê Lão Căn ôm sọt giúp ở ven đường. Thò đầu thò cổ nhìn về phía bên này. Lê Thanh chấp, cách trương.